mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, gặp lại 14, Duyệt tỷ, Ngụy Trung Diêu nhị thấy nàng an toàn thoát thân. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người nghênh đón, ân, Trương Duyệt gật gật đầu, tiểu thất cùng tiểu bát thương thế nào? Trải qua vài ngày ở chung, này đội nhân phẩm cũng không sai, không tham, không kiều cũng không hoành, Trương Duyệt đã tiếp nhận bọn họ trở thành người một nhà. Đối người một nhà, Trương Duyệt bình thường đều là tương đối bao che khuyết điểm cùng hào phóng. Hoàn hảo, đều là bị thương ngoài da, chính là có chút thâm ân y, Ngụy Trung trả lời đến, bất quá đã cho bọn hắn thượng dược. Băng bó tốt lắm Ani, vậy là tốt rồi, này dược là nàng cấp. Không gian xuất phẩm, dược hiệu chỉ so với phổ thông dược hảo một điểm, ký giảm bớt bọn họ đau xót, cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, uống nước, lại dùng tinh hạch đem năng lượng khôi phục, một hồi bọn họ khẳng định còn có thể truy tới được. Đừng đến lúc đó tiêu hao quá đại, khó có thể chạy trốn, là... Chúng ta cái này khôi phục, Ngụy Trung lên tiếng, lập tức mang theo vài cái huynh đệ, theo trong ba lô xuất ra thu thập đến khoáng nước suối. Một người phân một lọ, uống hoàn sau, lại chạy nhanh xuất ra tinh hạch đến khôi phục năng lượng. Trương Duyệt cũng là, bất quá nàng nước uống là không gian linh tuyền, chính là dùng khoáng nước suối bình chứa, người khác phát hiện không xong, không phải nàng ích kỷ. Không gian chuyện có thể cho nhân biết, dù sao trên cái này thế giới không gian dị năng giả tuy ít lại vẫn phải có. Bọn họ biết cũng chính là hâm mộ một phen, lại thưởng không đi, về phần lớn nhỏ là nàng định đoạt, nhưng là trong không gian gì đó cùng linh tuyền vẫn là thiếu những người này biết đến hảo. Dù sao mấy thứ này dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Cho dù nàng lại tín nhiệm bọn họ, đến cùng không phải hiểu rõ. Vẫn là cấp chính mình lưu một cái đường lui hảo, bằng không liền chuốc họa trên thân, dù sao mấy ngày nay bọn họ góp nhặt không ít tinh hạch. Đồng dạng là có thể khôi phục năng lượng, ở phương diện này nàng tuyệt không keo kiệt, không nói một hai giai, liền tính là tam giai tang thi tinh hạch, nàng đều mỗi người cho hơn 20 khỏa, đủ bọn họ dùng thật lâu. Trương Duyệt nói không sai, bọn họ vừa mới khôi phục hoàn năng lượng. Vương Thành Sơn cũng đã mang theo một đám người sắp đuổi tới. Sắc trời như vậy hắc, đối với đối phương bất lợi, đối chính mình cũng không tính rất lợi, kỳ thật chính yếu vẫn là bận tâm đến Diêu Nhị vài người. Cấp bậc thấp, lại có người bị thương, bằng không Trương Duyệt lần này đều có thể trực tiếp cùng bọn họ cống thượng. Nơi này là cái núi nhỏ pha, Trương Duyệt là muốn qua này núi nhỏ pha theo sườn biên trở lại trên đường lớn. Như vậy tương đối tạm biệt, vừa rồi bọn họ nghỉ ngơi địa phương ở pha đỉnh, Vương Thành Sơn mang theo nhân truy đi lại hiện tại là ở pha hạ. Này địa hình đối với các nàng có lợi, Trương Duyệt ở bọn họ thượng đến bán pha thời điểm, liền đối Vương Thành Sơn phát ra công kích, băng châm như mưa xuống, phốc phốc phốc, đâm vào phía dưới sông vào trước nhất phương một đám người thân thể khi ký đau lại băng. Vương Thành Sơn cấp bậc cao, trước tiên phát hiện băng châm phi thư tới được thời điểm. Chạy nhanh cấp chính mình làm cái bảo hộ thuẫn tài không bị đâm trúng. Bất quá nhìn đến bản thân bên người thủ hạ dạng, bị thương, liên huyết đều không thể chảy ra. Tất cả miệng vết thương đã bị đông lạnh ngưng, cũng không biết là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Bất quá lúc này hắn không thể cũng không dám chỉ lo vọt. Đứng ở tại chỗ hướng tới Trương Duyệt phương hướng, đối chính mình không bị thương thủ hạ nhóm kêu, công kích hơn nữa chính mình đi đầu trước phát ra công kích. Trương Duyệt bên này nhân không nhiều lắm, bọn họ dị năng công kích đi lại cũng đều tập cho một chỗ. Nàng thi triển ra một đạo thật dày tường băng liền để chặn đối phương toàn bộ nhân công kích. Không có biện pháp, ai nhường nàng là cấp bậc cao nhất đâu. Chặn như mưa bom bão đạn bàn tập kích dị năng, Trương Duyệt lại phát ra một đạo đóng băng thuật, đem đối phương dẫn đầu phía trước hơn 10 cá nhân đông lại. Sau đó quay đầu nói, đi, đại gia đã sớm chuẩn bị tốt, ở nàng ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng rời đi, liên cấp Vương Thành Sơn bọn họ phản ứng cơ hội đều không có. 80 CV by Lovely Day không? Hết chương.